Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, các ngươi tốt nhất đừng làm cái gì. Lạc Hà Cốc lối vào, Tô Hạo Thần đột nhiên dừng bước quay đầu. Hai vị, vì cái gì đi theo ta? Ha ha, Tô Sư Đệ nói cái gì đó? Chúng ta chỉ là muốn đi vào tham gia khảo hạch mà thôi. Như thế nào là đi theo ngươi đây? Phiền Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lâm Vô Khuyết cũng hừ lạnh. Tô Sư Đệ, đừng ở nơi này chậm trễ thời gian. Tất cả mọi người muốn tiến vào sơn cốc. Ngươi chắn ở nơi này mọi người làm sao đi vào? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Không nói thêm gì nữa. Trực tiếp quay người liền tiếp tục đi vào trong. 100 cái đệ tử rất nhanh liền tiến vào sơn cốc. Sau đó nhao nhao hướng về chung quanh sân khấu đi đến. Những cái kia sân khấu thấp đều có trụ tử trèo trống. Lúc này, tất cả sân khấu cũng đã thoát ly thác nước. Hạ thấp mặt đất 1 mét độ cao. Mà phía trên thác nước dòng nước tại cự ly mặt đất 3 mét địa phương. Liền toàn bộ tiêu tán hóa thành vô hình. Các đệ tử đi tới gần. Trực tiếp đều khoanh chân ngồi ở phía trên. Tô Hạo Thần cũng tìm sân khấu ngồi xuống. Lại phát hiện Phiền Hổ rất nhanh chóng theo đến. Sau đó trực tiếp ngồi ở liền nhau bên trái trên sân khấu. Mà bên phải sân khấu. Thì là đã sớm ngồi một cái thanh niên đệ tử. Lúc này, Lâm Vô Khuyết trực tiếp đi đến bên phải. Người tránh ra đi. Cái này cái bàn ta muốn. Thanh niên đệ tử ngạc nhiên. Vì cái gì? Chẳng lẽ những cái này sân khấu không thể tùy tiện ngồi sao? Lâm Vô Khuyết ánh mắt lạnh lẽo. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Ta nói muốn thì muốn. Ngươi có ý kiến? Ta, chấm ngoặc kép, thanh niên đệ tử bị tức đỏ mặt. Lại không dám nói nhiều nữa cái gì? Lâm Vô Khuyết thực lực tại ngoại viện quá nổi danh. Hắn căn bản không dám trêu chọc. Cho nên cuối cùng chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Hừ. Lãng phí thời gian, Lâm Vô Khuyết khinh thường cười lạnh, trực tiếp ngồi lên sân khấu. Lúc này, đám người càng ngày càng phát hiện sự tình không thích hợp. Nếu như nói lúc trước Phiền Hổ hai người đi theo Tô Hạo Thần là trùng hợp. Như vậy hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Phiền Hổ ngồi ở Tô Hạo Thần bên trái cũng coi như. Dù sao bên kia sân khấu vốn là không. Thế nhưng là bên phải sân khấu sớm đã có người. Lâm Vô Khuyết thế mà cưỡng ép đem người đuổi đi ngồi đi lên. Hiện tại hai người chẳng khác gì là đem Tô Hạo Thần bao vây lại. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Hai vị, hiện tại các ngươi còn nói không cùng lấy ta. Ha ha ha ha, Tô Sư Đệ nói giỡn. Chúng ta chỉ là nhìn nơi này vị trí không sai. Cho nên mới ngồi ở chỗ này. Nếu để cho ngươi không cao hứng, xin hãy tha lỗi. Phiền Hổ một mặt hư giả tiếu dung, nhìn qua âm hiểm vô cùng. Tô Hạo Thần xem hắn, đột nhiên cũng cười. Ha ha, hy vọng các ngươi thực sự là trùng hợp. Bằng không xảy ra chuyện gì có thể chớ có trách ta. Lâm Vô Khuyết híp híp mắt, khe hở bên trong lóe qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tô Sư Đệ, lời này của ngươi là tại uy hiếp chúng ta sao? Người có thể cho rằng là uy hiếp, cũng có thể cho rằng là nhắc nhở. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, vô luận bất luận kẻ nào nói qua cái gì, hoặc là cho các ngươi cam kết gì, đều tốt nhất đừng đáp ứng. Bởi vì nàng muốn, các ngươi căn bản làm không được. Tô Hạo Thần tùy ý đánh ống tay áo, sau đó liền trực tiếp đóng lại hai mắt, không còn nói chuyện. Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết đối mặt, đều khinh thường cười lạnh. Tiểu tử này là có ý gì? Cái gì gọi là không đến? La Tú Nhi để cho chúng ta phế hắn. Chẳng lẽ ý hắn là hai chúng ta liên thủ đều không làm gì được hắn sao? Thật càn rỡ tiểu tử. Phiền Hổ lạnh rên một tiếng. Truyền âm nói. Lâm huynh, tiểu tử này nhìn đến căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Nếu hắn mắt cao hơn đầu, vậy một lát mà ta đem hắn con mắt đào đi ra. Lâm Vô Khuyết đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm bờ môi. Thần sắc dữ tợn. Ngay tại lúc này, trưởng lão thanh âm đột nhiên từ ngoài sơn cốc truyền đến. Các đệ tử ngồi xuống. Khảo hạch bắt đầu. Nhớ kỹ, nếu như không kiên trì nổi liền xuống tới. Ngàn vạn đừng quá mức miễn cưỡng. Bằng không thác nước lực trùng kích, rất có thể trọng thương các ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy 100 cái sân khấu đột nhiên bắt đầu chậm rãi dâng lên. Nâng các đệ tử chậm rãi tiếp cận phía trên thác nước. Hoa lạp lạp, chấm ngoặc kép, mấy hơi thở về sau. Sân khấu thăng lên 5 mét độ cao. Các đệ tử thân thể trực tiếp liền bị thác nước bao phủ. Biến như ẩn như hiện. Giờ khắc này, các đệ tử đều cảm giác được một cỗ lực trùng kích. Ầm vang đập tại trên thân thể. Cỗ này lực trùng kích thật sự là quá là đáng sợ. Liền phảng phất thác nước dòng nước. Là từ cửu thiên ngân hà phía trên rơi xuống đồng dạng. Thế mà trong nháy mắt liền đem bọn hắn đập cúi người. Hừ hừ, hừ hừ. Từng tiếng kêu rên truyền đến. Liền thấy rất nhiều đệ tử đột nhiên dùng hai tay chống ở đầu gối. Mới miễn cưỡng nhường bản thân ngồi vững vàng. Không đến mức bị dòng nước vò thẳng dưới sân khấu. Cũng may mắn bọn họ đều là ngồi. Nếu như là đứng đấy. Đoán chừng vẻn vẹn vừa mới trong nháy mắt đó trùng kích. Nơi này phần lớn người liền đều sẽ bị vò thẳng xuống dưới. Tô Hạo Thần xếp bằng ở trên sân khấu. Một cỗ mạnh mẽ dòng nước từ trên trời giáng xuống. Nhưng hắn cảm giác liền phảng phất bị vô số tảng đá lớn đập trúng đồng dạng. Toàn thân truyền đến từng trận đau nhức. Khá lắm, trách không được lúc trước những đệ tử kia. Đều tối đa chỉ có thể kiên trì một hai nén nhang thời gian. Cái này thác nước lực trùng kích xác thực cường đại. Hắn trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm giác được. Thác nước dòng nước bên trong. Hàm chứa một loại nào đó cường hoành năng lượng. Những năng lượng này hẳn là phía trên huyền binh. Ngưng tụ thác nước thời điểm gia nhập trong đó. Cũng chính là bởi vì có những năng lượng này tồn tại. Mới để cho Lạc Hà cốc thác nước lực trùng kích. So phổ thông thác nước cao mấy chục lần. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Một cỗ dòng nước điên cuồng trùng kích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh nửa nén hương đi qua. Những huyền võ cảnh nhất trọng đó đệ tử rốt cục không kiên trì nổi. Bắt đầu nguyên một đám bị cọ rửa xuống dưới. A, chấm ngoặc kép. Không tốt. Đáng giận. Ta không kiên trì nổi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vượt qua một nửa đệ tử đều bị xông xuống tới. Sau đó trực tiếp quẳng xuống đất. Cũng may mắn đám người bản thân tu vi cũng không tầm thường. Bằng không từ cao 5 mét địa phương rơi xuống tới. Đoán chừng coi như không chết cũng phải trọng thương. Thời gian tiếp tục trôi qua. Làm một nén nhang đi qua sau. Huyền võ cảnh nhị trọng các đệ tử cũng không kiên trì nổi. Bị nhao nhao sông rơi xuống đất. Mà khi hai nén nhang đi qua sau, toàn bộ Lạc Hà cốc bên trong liền chỉ còn lại Tô Hạo Thần, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết vẫn như cũ vẫn ngồi ở trên sân khấu. Những người khác đã trải qua toàn bộ đều bị sông rơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở ba người trên người. Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết có thể kiên trì lâu như vậy, kỳ thật cũng không được vượt quá đám người đoán trước. Dù sao hai người bình thường tại ngoại viện bên trong chính là lấy nhục thể lực lượng tăng trưởng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần biểu hiện liền để rất nhiều người giật mình. Bình thường tới nói, võ giả thực lực rất khó toàn phương diện tăng lên. Nếu như một người tinh thần lực cường đại nói, như vậy nhục thể lực lượng tương đối mà nói liền sẽ chẳng phải đột xuất. Trái lại cũng thế. Tỷ như La Tú Nhi chính là như thế. Nàng tinh thần lực viễn siêu đệ tử khác. Thế nhưng là nhục thể lực lượng lại chỉ có thể coi là ưu tú. Vừa mới cũng chỉ là kiên trì hai nén hương mà thôi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu. Tiểu tử này tinh thần lực mạnh biến thái. Không nghĩ tới hiện tại nhục thể lực lượng. Thế mà một chút cũng không thể so với Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết kém. Liền nhường đám người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cảm tạ thư hữu 18009785062. Thư hữu lắng nghe mưa rơi khen thưởng. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http